Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, cường giả bí phủ, Huyệt Kiếm run rẩy một hồi. Tiểu tử này điên rồi phải không? Vào lúc này không đào mạng, lại vẫn chuẩn bị giết chết chính mình. Huyệt Thanh ở cười lớn, trong tay ma đao phóng thích 100.000 đạo vỡ thiên đao mang, bao phủ càn khôn đại địa. Nửa bước đại năng cực hạn cường giả thực lực tuyệt cường, thậm chí chỉ bằng vào thực lực đều có thể gắng chống đỡ một ít đỉnh cấp chí bảo. Ồ, không đúng, Huyệt Thanh đang điên cuồng bên trong hoan hồn. Sắc mặt của hắn âm trầm lại, bởi vì những này ánh đao bao phủ đạo lăng là một cái phân thân. Lần thứ hai hoàn hồn thời điểm, đạo lăng nô ép đến Huyệt Kiếm trước mặt, cự phủ bị hắn vung lên, hướng về thân thể của hắn mạnh mẽ ném tới. Muốn chết, Huyệt Thanh phát điên gào thét, ma đao lại một lần nữa quay lại, nhưng là quay lại thời điểm sắc mặt của hắn âm trầm. Bởi vì ma đao ở ong ong, thật giống bị món đồ gì bị nhốt rồi. Đáng ghét, lăn ra đây cho ta. Huyệt Thanh tức điên, hắn cũng không biết trong hư không ẩn núp chính là món đồ quỷ quái gì vậy. Thật giống là huyết ma thảo như thế. Phi thường quỷ dị, Huyệt Thanh bàn tay giơ lên, xé rách không gian, mơ hồ nhìn thấy một cái màu vàng roi đang chạy trốn. Huyệt Thanh hai con mắt trợn trừng, bàn tay cuồng ép mà lên, nứt toác 10 triệu dặm không gian. Đem cái này màu vàng roi đánh bay. Nhưng mà ở Huyệt Thanh ra tay đối kháng thực tinh thảo thời điểm, đạo lăng bên này tình cảnh nghịch chuyển. Huyệt Kiếm nhắm mắt vung lên ma thức, chống lại đè xuống cự phủ. Ầm ầm, cự phủ tựa hồ một đạo tia chớp màu đen đánh xuống đến, tầng tầng bổ vào ma thức trên, đem vật ấy chấn thoát ly Huyệt Kiếm bàn tay, bay về phía xa xa, đập sập một miếng đất lớn mặt. A, Huyệt Kiếm thê thảm hét thảm, hắn hai cái bàn tay biến thành thịt nát, đau đến không muốn sống, cả người trực đổ mồ hôi lạnh. Đi chết đi, đạo lăng thét dài, trong con ngươi hung khí cuồn cuộn, màu đen cự phủ xé rách trời cao, bao phủ Huyệt Kiếm cái cổ, đồng loạt chém ngang mà đi. Soạt, Huyệt Kiếm đầu lâu bị đạo lăng chém đứt, bay về phía trên không, huyết dịch rơi, khốc liệt không gì sánh được. Răng rắc, ngay ở đạo lăng chuẩn bị trực tiếp rời đi lúc, mi tâm của hắn chấn động. Cái này Huyệt Thanh ở phát động ma hồn bí thuật ngăn cản đạo lăng. Đáng tiếc không có ngăn cản, ta muốn làm thịt ngươi. Huyệt Thanh con ngươi đỏ như máu một mảnh. Huyệt Kiếm là hắn từ Huyệt tộc điều đi ra dẫn ra đạo lăng, nhưng là hắn lại bị giết, hơn nữa ở hắn mí mắt dưới đất thấp dưới giết chết. Đây là vô cùng nhục nhã a. Ma đao thả ra to lớn đao khí sông dài, Huyệt Thanh trong cơ thể cũng dựng lên thông thiên thần hỏa. Thật giống là một cái vị đại hỏa vực mở ra, thần hà bắn ra bốn phía. Ma khí cuồn cuộn, ma đao kể cả đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông bạo phát, đem vạn dặm non sông đều phong tỏa ngăn cản, thỏa thích hướng về đạo lăng cuồng dũng tới. Đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông phi thường cường hoành, liên miên không gian đều bị đốt thành đại hắc động, từng tòa núi lớn đều ở phá diệt, xa xa có sông lớn bị xối khô. Quả thực là phải diệt thế, đạo lăng đều cảm giác trong cơ thể tinh lực muốn làm khô. Này hàng đầu vũ trụ áo nghĩa thần thông quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn hiện tại có thể đỡ lấy. Huyệt Thanh cả người đều là thần diễm bạo phát, mỗi một tia đều ẩn chứa một cái hỏa diễm thế giới. Hàng đầu áo nghĩa thần thông bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng, muốn đem mảnh này non sông đều muốn phần sụp, ta xem ngươi còn làm sao trốn. Huyệt Thanh dường như một tôn hỏa bên trong thần linh đang gầm thét, Hắn không tin đối phương còn có thể chạy đi, nhưng là kết quả để hắn trợn mắt ngoác mồm. Đạo Lăng lấy ra một khẩu phá giới binh, cười nói, lần sau gặp lại, xé tan, phá giới binh xé rách cái này hỏa bên trong thế giới. Mở ra một cái vết nứt không gian lớn, hắn trực tiếp chui vào, biến mất không thấy hình bóng. Húng, Huyệt Thanh điên cuồng gào thét, cả người đều đang thiêu đốt, con ngươi cấp tốc sung huyết, ngửa mặt lên trời gào thét, nộ không thể hiết. Hắn tính sai, căn bản không nghĩ tới đối phương còn nắm giữ phá giới binh loại này kỳ vật. Tuy rằng có hàng đầu vũ trụ áo nghĩa thần thông ngăn cản, nhưng là lấy Đạo Lăng ẩn giấu năng lực, căn bản không thể ở nắm lấy hắn. Phá giới binh sẽ rách đến một cái không có người ở phía trên ngọn núi lớn. Đạo Lăng thở một hơi, nói rằng, tức nhưỡng, chạy bao xa, không tới 10 vạn giả mờ ni. Tức nhưỡng nói rằng, dù sao cũng là đỉnh cấp áo nghĩa thần thông. Phá giới binh cũng đánh không ra bao xa đường nối. Có thể trốn xa như vậy đã là không sai. Tuy rằng dùng phá giới binh, bất quá lần này kiếm bộn rồi. Đạo Lăng trong mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Bởi vì ma thước bị thực tinh thảo câu trở về. Này ma thước tuy rằng bị cự phủ làm tàn một ít, bất quá vấn đề cũng không lớn. Dù sao cũng là một khẩu hàng đầu chí bảo, lần này có thể được có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tức nhưỡng, này ma thước có thể hay không đổi được một tôn đỉnh cấp chí bảo? Đạo Lăng hỏi. Đừng nằm mơ, đây là không thể. Tức nhưỡng hoàn toàn không còn gì để nói. Này ma thước ẩn chứa ma khí rất nhiều, muốn đem nội bộ ma khí luyện hóa nhanh chóng, nhất định phải di chuyển hỗn độn chí bảo mới có thể, như vậy tiêu tốn đánh đổi không nhỏ. Chiến công bi là không thể nhường ngươi hối đoái một khẩu hàng đầu chí bảo. Đạo Lăng có chút bất đắc dĩ, hắn chuẩn bị chờ tiểu Hắc Long đi vào trời thần cảnh thời điểm, cho nó làm một tôn đỉnh cấp chí bảo. Bất quá cái này ma đao phân lượng còn có chút không đủ. Tuy rằng không đủ, bất quá ở tập hợp một ít nên đủ. Chờ ta ở rèn luyện 2-3 tháng, liền trở về nhìn có bao nhiêu chiến công. Tiểu Hắc Long cự cách đột phá không xa, không gian thiên thạch nhất định phải đổi được. Mấy tháng này tiểu Hắc Long giết kẻ địch cũng không nhiều. Tuy rằng khoảng cách 1 triệu chiến công có chút chênh lệch, bất quá lại quá mấy tháng nên gần như Đạo Lăng không có lại đi Quyệt Thanh khống chế khu vực này. Thông qua này 4-5 tháng quan sát, Đạo Lăng phát hiện cái này trọng địa là quay chung quanh cùng nhau. Hắn cảm giác trong này khẳng định có bí mật gì. Bất quá Đạo Lăng hiện tại cũng hỗn không đi vào không vào được. Chờ tu thành cửu tiên bộ tầng thứ 3 nói sau đi. Ồ, Đạo Lăng mới từ trên ngọn núi lớn đi xuống. Trong mắt của hắn thu nhỏ lại, cảm giác được chỗ này có người. Bất quá không phải ma tộc tu sĩ. Tiểu sư đệ, kinh ngạc âm thanh truyền tới. Hạ Ngôn có chút ngạc nhiên. Này không phải Đạo Lăng à? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đây chính là thần ma chiến trường nơi sâu xa. Liền là Hạ Ngôn xông tới cũng phải cẩn thận. Rốt cuộc hắn là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Tiến vào chiến trường nơi sâu xa sẽ bị ma tộc cường giả truy sát. Hạ Ngôn sư huynh, Đạo Lăng phi thường bất ngờ. Bước nhanh đi tới, không nghĩ tới gặp phải Hạ Ngôn. Phía trước không chỉ là Hạ Ngôn một cái người, tổng cộng 3 cái người, hơn nữa toàn bộ đều là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. 2 nam 1 nữ, Đạo Lăng liền nhận thức Hạ Ngôn, cái khác hắn không nhận thức. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hạ Ngôn đi tới, thấp giọng nói, nơi này vô cùng nguy hiểm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuy rằng Long Kinh Vân đem đạo lăng thu làm đệ tử, bất quá Hạ Ngôn biết đạo lăng tu hành cũng không cao. Hắn tới đây bên trong trên căn bản chính là chịu chết. Hắn cũng chú ý tới đạo lăng mi tâm chiến ấn. Hạ Ngôn khẽ cau mày. Đạo lăng chiến ấn vẫn là bách phu trưởng. Xem ra khoảng thời gian này hắn tao ngộ cũng không được. Phỏng chừng là ra chút bất ngờ đi nhầm vào nơi này. Một vị tướng mạo xuất chúng nữ tử nhìn chằm chằm đạo lăng nhìn một chút. Nàng phỏng chừng đây là viện trưởng người thứ 4 đệ tử thân truyền. Xảy ra chút bất ngờ, liền đi tới nơi này, đạo lăng cười cợt. Cái này bất ngờ còn không phải là bởi vì Đinh Kỳ Tài. Quả nhiên, Hạ Ngôn ở trong lòng nói thầm một tiếng. Liền dặn dò, nơi này vô cùng nguy hiểm. Ngươi trước tiên theo ta, vừa vặn chúng ta muốn mở ra một cường giả bí phủ. Ngươi theo ta trường chướng kiến thức, cường giả bí phủ. Đạo lăng một trận kinh ngạc, hắn biết thần ma chiến trường có không ít thần tàng, không nghĩ tới Hạ Ngôn dĩ nhiên ở đây mở ra một cường giả bí phủ. Ta nói Hạ Ngôn, chúng ta đến thời điểm có thể đều nói xong rồi, không thể để cho người ngoài gia nhập. Một cái khí chất kiêu căng người trẻ tuổi có chút khó chịu, không hề liếc mắt nhìn đạo lăng một chút. Dù sao cũng là một cái thần vương cảnh giới tu sĩ, để hắn theo không những không được chút nào tác dụng, ngược lại sẽ thêm phiền phức. Vĩnh Lương, đây là ta tiểu sư đệ, không phải là người ngoài. Hạ Ngôn cau mày, hắn chỉ có điều muốn chăm sóc một chút tiểu sư đệ, có thể không nói muốn phân cường giả bí phủ bảo vật. Cái tên này cũng quá sốt ruột. Ngươi tiểu sư đệ thực lực quá yếu, theo chúng ta sẽ thêm phiền phức. Vĩnh Lương hừ một tiếng, liền là Hạ Ngôn là Long Kinh Vân đệ tử, hắn cũng không nể mặt mũi. Hạ Ngôn sư huynh, ta sẽ theo liền đi dạo, các ngươi bận bịu các ngươi đi. Đạo lăng vội vã mở miệng, nhân gia đều không hoan nghênh, còn ở lại chỗ này làm gì, tùy tiện đi dạo. Vĩnh Lương cười lạnh, nơi này là nơi nào? Há có thể là hắn tùy tiện đi dạo. Tiểu sư đệ ngươi chờ một chút, nơi này quá nguy hiểm, ngươi không thể chạy loạn. Hạ Ngôn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Cái này Vĩnh Lương vốn là trên nửa đường tiến vào, cái tên này thật giống một đội phó dáng vẻ, để Hạ Ngôn phi thường căm tức. Vĩnh Lương chân mày cau lại, cái này Hạ Ngôn có ý gì? Lẽ nào còn mạnh mẽ hơn đem đạo lăng mang tới? Vẫn trầm mặc tướng mạo xuất chúng nữ tử khẽ cười nói, Vĩnh Lương, sư đệ thực lực yếu, ngươi xem trong này lại đặc biệt nguy hiểm, để hắn theo Hạ Ngôn cũng là che chở một cái, cũng sẽ không thêm quá to lớn phiền phức. Vĩnh Lương quét một vòng vương băng mạn nổi bật thân thể mềm mại, cười cợt, nói cũng là, thực lực yếu như vậy ở đây chạy loạn có thể sẽ có chuyện. Băng mạn ta liền cho ngươi một bộ mặt. Hết chương.